Chương 17, huynh đệ cửa hàng, đánh kép trận đấu, canh thứ nhất. Tranh hoa thành phố, kỳ thực có thể chia làm Nam Tranh Hoa thành phố cùng Bắc Tranh Hoa lạng bộ phận. Giống như là Tranh Hoa đạo quán chính là ở vào Nam Tranh Hoa thành phố. Mà cả dù hạ hiện tại phải đi địa phương thì là Bắc Tranh Hoa thành phố. Bắc Tranh Hoa thành phố tương đối với Nam Tranh Hoa thành phố muốn tới được phồn hoa một điểm, bất quá chênh lệch cũng không nhiều. Cả dù hạ ca, người đến bên này là muốn mua cái gì đồ đạc sao? May từ bắt đầu liền theo à giống nhau gọi cả dù hạ vì cả dù hạ ca. Mà cả dù hạ đối với may lối gọi này cũng không có phản đối. Đúng ai trước không phải cựu gà nghe người ta nói, ở Bắc Tranh Hoa thành phố có một nhà cửa hàng có bán ra hương ngọt mật. Cho nên ta dự định qua đây mua một ít. Cả dù hạ vừa nhìn bốn phía tìm kiếm bên đáp trả may vấn đề có phải hay không một loại ngọt ngào ăn ngon lắm mật ta nếu quả là như vậy. Ta biết ở đâu may mặc dù không biết cái gì hương ngọt mật, thế nhưng nếu như là cái loại này ăn ăn ngon lắm mật nàng ngược lại là biết có một nhà. Cả dù hạ lúc này mới nhớ tới, may ở nguyên tắc ở giữa nhưng là nổi danh kẻ tham ăn mỹ thực ra, đối với các nơi mỹ thực nhưng là rất có nghiên cứu. Mà Tranh Hoa thành phố nếu là nhà của nàng, cả dù hạ tin tưởng may nhất định hiểu rất rõ. Không sai chính là cái này. Hương ngọt mật là một loại ăn ngon lắm mật. Hơn nữa đối với thân thể mới có lợi. Đặc biệt đối với nữ hải tử mà nói còn vốn có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu. Bất quá cái này không phải chủ yếu nhất, hương ngọt mật còn có hấp dẫn bổ kẹ mẩn hiệu quả. Hơn nữa bất kể là đang làm đồ ăn hay là dùng để làm bổ kẹ mẩn thức ăn, đều là một loại cực kỳ hảo nguyên liệu nấu ăn. Quan trọng nhất là hương ngọt mật ngâm nước còn vốn có hàng hỏa trừ độc hiệu quả. Cả dù hạ hướng về phía hương ngọt mật vẫn rất hiểu. Trước đây cả rủ hạ đều là để xỉn thị ạ từ thần áo bên kia gửi qua đây, thế nhưng nói vậy thật sự là có hơi phiền thoái, cho nên lúc nghe bên này có bán thời điểm, cả rủ hạ tình nguyện chậm một chút xuất phát cũng muốn mua một ít mang đi. Thì ra cái kia mật chính là hương ngọt mật ta bất quá cái mùi kia thực sự rất tuyệt còn có nha phụ cận đây còn có một gia ăn ngon lắm tiệm mì, chờ sau đó chúng ta đi qua nếm thử lại đi được không may vẻ mặt mong đợi nhìn cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ. Không có vấn đề, ngược lại chúng ta cũng không đổi, mua đồ xong về sau, liền ăn ngươi một chút nói cái kia mỉ sợi đi cả rủ hạ đối với thức ăn cũng là tương đối kén chọn, mặc dù sẽ không bởi vì không thể ăn sẽ không ăn, thế nhưng đối với đồ ăn ngon vẫn tương đối thích. Rất nhanh, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở may dưới sự hướng dẫn rốt cuộc tìm được nhà kia có bán mật cửa hàng. Chỉ là căn này cửa hàng thoạt nhìn dường như không có người nào bộ dạng. Quấy rầy xin hỏi có người ở sao may la lớn. Khách nhân sao muốn mua cái gì lúc này từ bên trong đi ra hai cái giống nhau như lúc người. Ta là ca ca Tuấn Ngạn người kia ăn mặc trang phục màu xanh lam là ca ca. Đệ đệ của ta Nhã Ngạn người kia ăn mặc trang phục màu đỏ là đệ đệ. Hoan nghênh đi tới huynh đệ của chúng ta cửa hàng hai người đóng lại hô. Cả dù hạ, cổ dù kỷ còn có cổ dù kỷ vẻ mặt viết kép ngộng bức biểu tình nhìn hai cái này huynh đệ biểu diễn. Cuối cùng vẫn là cả rủ hạ trước hết hoàn hồn, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi khỏe, nghe nói các ngươi nơi này có bán hương ngọt mật, là không phải thật hương ngọt mật ta chúng ta nơi đây quả thật có, bất quá hương ngọt mật nhưng là tiệm chúng ta bên trong đặc thù thương phẩm, muốn mua thật không đơn giản. Ca ca Tuấn Ngạn nhìn cả rủ hạ ba người nói, tiền không là vấn đề cả rủ hạ vô cùng đại khí nói rằng, bây giờ cả rủ hạ nhưng là tương đối có tiền. Đặc biệt ở Cát Lốt chiếm được chợt hiện diễm đội bồi thường sau đó, cả dù hạ càng là nhật tiến đấu kim, tiền bây giờ đối với cả dù hạ mà nói chỉ là một chữ số mà thôi. Thế nhưng ai nói với ngươi chúng ta muốn tiền dĩ nhiên mua đồ là muốn tiền không sai, bất quá muốn mua hương ngọt mật phải cùng huynh đệ chúng ta tiến hành đánh kép trận đấu. Người thắng mới có thể mua. Đệ đệ Nhã Ngạn khinh bỉ nhìn thoáng qua cả dù hạ nói rằng, đánh kép trận đấu A chúng ta tiếp nhận rồi đối chiến nơi sân ở nơi nào cả rủ hạ trực tiếp đồng ý cổ rủ kỳ đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là may liền có chút không có lòng tin, dù sao nàng mới vừa đạt được tỏ chip, liền một cái tuần lễ thời gian cũng không có. Nếu như vậy, vậy hãy cùng chúng ta tới đi ca ca Tuấn Ngạn cùng đệ đệ Nhã Ngạn chứng kiến ba người đồng ý, cũng liền mang theo cả rủ hạ bọn họ đi tới cửa hàng phía sau. Và nơi đây thật lớn nha may vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bốn phía rộng rãi đình viện. Nơi đây thật đúng là không sai cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng là tán thành nói no y bởi vì chúng ta hai huynh đệ thích tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến, cho nên liền dùng tiền xây dựng một cái như vậy địa phương, xem như là bình thường chúng ta đối chiến dùng nơi sân. Còn có đôi khi giống như các ngươi như vậy khách hàng cũng là ở chỗ này tiến hành đối chiến. Kaka Tuấn Ngạn muốn ba người giải thích một chút, bất quá hai người này thật là có quyết đoán, dĩ nhiên tại Tranh Hoa thành phố như vậy địa phương xây dựng một cái như vậy địa phương, cái này có thể không phải có tiền là được. Được rồi, trận đấu áp dụng 2 đấu 2 đánh kép trận đấu, song phương đều phái ra hai người, làm nhất phương hai bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Thế nào hiểu chưa đệ đệ Nhã Ngạn hướng về cả rủ hạ ba người giới thiệu một chút cái này bên trong đối chiến quy tắc. Không có vấn đề, cả rủ hạ biểu thị không có vấn đề, sau đó nhìn về phía bên người Cổ Dù Kỳ, nói rằng, Cổ Dù Kỳ, chờ sau đó liền nhờ ngươi hảo. Cổ Dù Kỳ gật đầu, đi tiến lên. Song phương mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng thời móc ra chính mình bộ kỳ bản, đi lên ném đi. Ra đi bị tỷ phở lì đật tột Tuấn Ngạn cùng Nhã Ngạn huynh đệ lấy ra bộ kẻ mẩn là bị tỷ phở lì cùng đật tột tổ hợp. Ra đi lũ cả gì ô rổ quệ ỉ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nhóm này tình lữ tột thì là phái ra lũ cả gì ổ cùng rổ quệ ỉ tổ hợp. Thật khẩn trương nha, hai bên thoạt nhìn đều tốt mạnh mẽ, may một người ở bên cạnh khẩn trương nhìn. Nàng cũng biết chính mình thực lực bây giờ không được, cho nên nhìn thấy cả rủ hạ tuyển trạch cổ rủ kỳ lấy tư cách hợp tác. Ngược lại là không có gì không cùng một dạng tâm tình, chỉ là tràn ngập hâm mộ nhìn Cổ Dù Kỳ. Liên do huynh đệ chúng ta trước công, bị tỷ phở lì sử dụng liệt bạo phong Tuấn Ngạn dẫn đầu phát động công kích. Giống nhau Nhã Ngạn đã cùng với chính mình đợt tốt hô, sử dụng độc phấn đợt tốt độc phấn theo bị tỷ phở lì liệt bạo phong nhanh chóng thổi hướng về phía cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ bên này.